Chương 44, thưởng cho. Nấu xong đồ ăn phía sau, Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền ngồi đối mặt nhau. Ăn được một nửa, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lại hỏi, ngươi sẽ thương thuật sẽ không? Ngươi sẽ kiếm thuật còn chưa kịp học. Vậy ngươi công phu quyền cước hẳn rất lợi hại, Lạc dường như cũng sẽ không. Lưu Húc do dự một chút, cũng không nói gì nói thật. Nghe nói như thế, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trực tiếp vẻ mặt hắc tuyến, liền hỏi ngược lại, vậy ngươi dựa vào cái gì cùng quả chỉa si đổ quyết đấu a? Hắn rất lợi hại phải không? Taekwondo đai đen tứ đoạn. Đai đen là Taekwondo lợi hại nhất cấp bậc, nhưng khi nhìn Hitsukunot theo y ẩu thời điểm, Lưu Húc căn bản cũng không biết quả chỉa si đổ vẫn là Taekwondo cao thủ. Cái kia nhìn qua gió thổi qua gục cây gậy trúc dĩ nhiên là Taekwondo đai đen tứ đoạn, nhưng là bất kể là đai đen vẫn là bạch đái, ở Lưu Húc trước mặt đều là đống cặn bã. Nhưng là vì kế tiếp kế hoạch, Lưu Húc trên mặt lộ ra quấn quýt biểu tình. Võ đạo tràng quyết đấu, quyền cước so đấu chắc là thứ nhì, trọng điểm vẫn là vũ khí lạnh so đấu. Dừng một chút, con hy vọng Lưu Húc có thể thắng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường. Võ đạo tràng vũ khí lạnh chủ yếu là một đao cùng một côn, mà ta là thương thuật bộ phận thành viên, cho nên hai ngày này ta sẽ tốn hết số lượng nhiều thời giờ dạy ngươi thương thuật, để ngươi hảo hảo trừng trị quả chỉa sĩ đồ hắn con thiện trưởng quyền chân võ thuật ngạch. Ta nghe thương thuật bộ phận nữ bộ trưởng nói qua, quả chỉa sĩ đồ dường như cũng cực kỳ thiện trưởng sử thương. Cười đến có chút lúng túng, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng quả chỉa sĩ đồ là rất nhã nhặn lao sư, sau lại nghe nữ bộ trưởng nói, ta mới biết được quả chỉa sĩ đồ là cái loại này mặt ngoài cực kỳ hiền hòa, nhưng ngầm dưới động thủ người hết sức đáng sợ. Nhớ kỹ lại một thứ, nữ bộ trưởng cùng hắn có xung đột, giống như so với hắn thử thương thuật, kết quả nữ bộ trưởng thua. Nghe nói như thế, Lưu Húc ngược lại là cảm giác có chút xem thường quả chỉa sĩ đồ cái này diễn viên quần chúng, muốn không phải là không có nhân vật chính hào quang nói. Hắn vốn nên là ở Hitsukunot theo ý cái này mà thế giới lấy rất lớn thành tựu mới đúng. Lưu Húc thật tình cảm thấy rất hãm hại à, vì nha quả chỉa si đổ con kia bốn mắt chim bìm bịp là đai đen tứ đoạn, lại sẽ đùa giỡn thương đây quả thực giống như mở hặc không khác nhau gì cả. Thế nhưng mặc dù như thế, quả chỉa si đổ làm thương tổn dậy Mị Dạ Mộ Tổ sự tình, chính là Lưu Húc địch nhân. Là người thương thuật lợi hại, vẫn là nữ bộ trưởng thương thuật lợi hại, đương nhiên là nữ bộ trưởng. Cái kia so với thương so quyền chân, ta há lại không phải đều xong đời ngạch, dường như có thể nói như vậy, chẳng qua nếu như ngươi nỗ lực một chút, cũng sẽ không quá thảm. Nuốt nước miếng, Lưu Húc lại hỏi, Lệ, nếu là ta đánh bại hắn, ngươi chịu cho ta thưởng cho không phải ngươi muốn tưởng thưởng gì đâu kì. Mặt đỏ lên, không dám cùng Lưu Húc đối diện, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền cúi đầu, nói, Húc, ta cảm thấy ngươi người này có chút quá phận, bởi vì ta cùng ngươi nhận thức vẫn chưa tới 2 giờ. Ngươi làm sao có thể đưa ra như thế yêu cầu quá đáng, coi như ta cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm, ngươi cũng không thể được voi đòi tiên á, xin lỗi, ta chỉ là muốn một ít động lực. Động lực A suy nghĩ một chút, nhìn Lưu Húc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền mỉm cười nói, Húc, nếu như ngươi có thể thắng nói, ta có thể đưa cho hôn gió cho ngươi A. Ai ý thức được đã biết thưởng cho tuyệt không thực tế, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, Húc, nụ hôn đầu của ta vẫn còn ở, cho nên ta không thể tùy tiện cùng người kỳ. Ta là hy vọng đem nụ hôn đầu tiên cho cái kia sẽ cả đời cùng nam nhân của ta. Ta có thể. Sừng sốt một chút, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường, loại này vui đùa không thể loạn mở. Ta là nói thật. Lưu Húc lập tức bắt lại Dậy Mị Dạ Mộ Tổ tay. Quá mạo thất, chúng ta mới có nhận thức không đến 2 giờ. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy vội vàng bỏ qua một bên Lưu Húc tay, cũng nói, ta có nghỉ trưa thói quen, cho nên ta đi trước nghỉ trưa, nếu như ngươi muốn về trước đi trở về, hoặc là chờ ta nghỉ trưa đứng lên. Chúng ta cùng nhau đi học viên. Lưu Húc còn không nói gì, có chút gấp, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền chạy trở về ngoại thất. Sau khi đóng cửa, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền nằm ngang đang chăn đơn bên trên, cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm chân nhà. Đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh, mau để Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đều có chút không biết làm sao. Nàng một mực âm thầm tự nói với mình, nói mình thanh mai trúc mã là Takashi Cổ Mù Rồ. Nhưng là mấy năm nay nàng và Takashi Cổ Mù Rồ thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không bằng. Bởi vì Takashi Cổ Mù Rồ tinh khí quá vụn, cũng không muốn cùng nàng tâm sự. Mà đối với thường xuyên cùng nàng truyền ra chuyện xấu Hisashi Igao, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lại càng không có cảm giác. Cho nên đối với đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt Lưu Húc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thật có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi vì nàng phát giác, nàng đối với cái này cùng nàng cùng lứa nam sinh thật sự có hảo cảm. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không phải cho là mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đối với Lưu Húc có hảo cảm. Cho nên để phủ định đã biết trùng hoang đường cảm giác, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền đang chăn đơn bên trên lăn qua lăn lại, còn suy nghĩ Takashi Cổ Mù Rồ hoặc Hỉ Xả Si Ỉ Gạo đối với nàng tốt. Có thể Mị Dạ Mộ Tổ Dậy phát giác, Takashi Cổ Mù Rồ Hỉ Xả Si Ỉ Gạo đối với nàng tốt căn bản không có để cho nàng khắc sâu ấn tượng quá, mà Lưu Húc thay nàng làm nhiệt xoa bóp, quyền đả quả chìa si đồ, tìm được ngọc bội, những thứ này cũng làm cho Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không cách nào quên. Cho nên, lan ước chừng 10 phút chăn đơn, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy phát giác chính mình vẫn là không có biện pháp phủ định đối với Lưu Húc có hảo cảm, loại cảm giác này ngược lại trở nên càng ngày càng sâu. Giống như phát điên vậy cầm lấy bắt loạn tóc dài, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền thở thật dài một cái. Đùng, đùng, đùng, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy rất hiếu thắng, cho nên cho rằng Lưu Húc lại muốn biểu đạt tình yêu, nàng lên đường, ngươi thực sự quá mạo thất, điều này làm cho ta cảm giác rất kỳ quái a, cho nên ta hiện tại thầm nghĩ nghỉ trưa, không muốn cùng ngươi trò chuyện những cái này. Ngươi biết không phải, thời gian hành kinh cô gái tính khí là rất nát vụn rất dở, so với thời mãn kinh bít mong còn nát vụn a, ta lấy uống cho ngươi. Uống Mị Dạ Mộ Tổ Dậy có chút làm không phải tin tưởng Lưu Húc muốn làm gì, có thể nàng vẫn là kéo cửa ra, nhưng có chút đề phòng mà chuẩn bị tùy thời đóng cửa lại. Nhìn Lưu Húc trong tay chén kia bốc hơi nóng canh, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tiểu buồn bực. Ngươi không phải tới đại di mụ rồi sao, cho nên ta muốn lộng điểm ấm áp thân thể canh cho ngươi uống. Tìm tới tìm lui, ta cũng chỉ có thể tìm được đường đỏ, cho nên ta liền nấu điểm bỏ thêm gừng đường đỏ cho ngươi uống. Còn nóng hồi lấy, ngươi uống lúc còn nóng. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hoàn toàn không ngờ tới 17 tuổi Lưu Húc sẽ như thế săn sóc, nàng càng đem Lưu Húc cùng ta ca sĩ cổ mụ rổ hỉ xả xì ỉ gạo đối nghịch so với. Nàng phát giác Lưu Húc so với hai người bọn họ cộng lại đều tốt, cộng thêm chưa từng có người nào quan tâm tới nàng đau bụng kinh, cho nên đối với chén này nóng hổi canh, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đều cảm thấy mỗi một giọt đều ngưng kết Lưu Húc quan tâm đối với nàng. Chưa bao giờ cái nào nam sinh như vậy quan tâm Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, cho nên cảm động Mị Dạ Mộ Tổ Dậy con mắt đều nhuận. Sợ bị Lưu Húc chứng kiến nước mắt, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền vội vàng cúi đầu, cũng đem canh một giọt không dư thừa uống xong, sau đó đã đem bát đưa cho Lưu Húc. Bắt được bác, không nói gì Lưu Húc đi liền hướng chủ phòng. Thấy bàn ăn cũng bị thu thập được không còn một mảnh, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ngược lại có chút ngượng ngùng.